Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, bắt đầu giết địch. Hắc khí phun trào, khiến cho băng thiền rừng cây ở ngăn cách với đời. Chỉ là cảm giác bên trên ngăn cách, cũng không phải là chân chính ngăn cách. Giang Lan nhìn cầu viện phương hướng, có thể thiết thực cảm giác bên kia lực lượng bị áp chế đến. Hắc khí có thể chiếm đoạt người khác lực lượng, nhìn không đơn giản, không biết rõ cuối cùng có hay không cầu viện thành công. Trước kiếm khí cũng không có cầu viện thành công, trừ phi với hắn, ở băng thiền rừng cây, nếu không không cách nào xem đến những thứ này. Đi qua nhìn một chút, đủ khả năng, liền tìm tới ngọn nguồn, đem đánh tan, lực chỗ không kịp, chấm ngoặc kép, liền về đi cầu viện. Bây giờ chỗ này đã bị những người khác phát hiện, như vậy cầu viện liền thuận lợi rất nhiều. Giang Lan bước đi về phía trước đi tới. Trước đi xem một chút tình huống, rồi quyết định như thế nào hành động. Hắn từng bước một đi về phía cầu viện vị trí, cũng không nhanh, hắn đang làm chuẩn bị. Cửu Ngưu chi lực thời khắc vận chuyển, một ít chưa bao giờ dùng đến pháp bảo dự bị đến. Không chuẩn bị được, đánh không nhất định có thể phát huy toàn bộ thực lực. Hơn nữa dễ dàng lâm vào bị động. Giang Lan đón hắc khí tiến tới. Hắn thấy hắc khí càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa tầm mắt bắt đầu không bị hạn chế. Hắn biết rõ, chưa tới một ít thời gian, đến lượt đến, giữa đường càn quét hai nhóm quỷ sĩ. Kiếm ý tàn phá, tinh hỏa tung tóe, kiếm lên kiếm lạc, đại khai đại hợp, dáng người phơi bày dừng lại. Liền có quỷ sĩ bị chém xuống một kiếm. Giữa đường mỗi một kiếm đều mang cường đại kiếm ý, quét sạch tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ là vốn nên cho rừng cây mang đến tổn thương không nhỏ kiếm ý, lại không cách bao xa, liền trực tiếp biến mất, là bị hắc ám chiếm đoạt, bị quỷ khí tan rã. Bất quá may mắn, khoảng cách gần không có bất kỳ ảnh hưởng. Những quỷ sĩ đó hấp thu toàn bộ tổn thương. Ầm, kiếm quang quét qua, giữa đường bóng người vọt vào hai nhóm quỷ sĩ. Hắn chưa từng có từ trước đến nay không sợ thương thế trên người. Sư huynh cẩn thận sau lưng. Đột nhiên âm thanh vang lên. Sau đó một thanh trường kiếm từ trên trời hạ xuống. Bát quái lực trấn áp tứ phương, cản trở phía sau đột nhiên phơi bày công kích. Lúc này giữa đường lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, tiếp lấy chân mày hơi nhíu lại. Phía sau chẳng biết lúc nào có bốn cái quỷ sĩ. Hắn bất quá liếc mắt nhìn, liền biết nguyên do. Chưa từng đọc chiến, một kiếm bước lui phía trước quỷ sĩ, lui về phía sau đi. Phía sau quỷ sĩ thì bị lưỡng đạo thuật pháp thật sự vây công. Hoàn mỹ công kích giữa đường. Rất nhanh giữa đường liền trở về trong ba người. Trên người mang theo chút thương thế. Hồng Loan tiên tử không chần chờ, thi triển chữa khỏi thuật. Trong bốn người đại khái chỉ nàng tương đối tinh thông thuật này. Sẽ gây dựng lại thân thể. Hơn nữa quỷ khí che giấu cảm giác, giữa đường trước tiên đem phát hiện nói ra, nhục thân rất mạnh, ta giết ngược lại vẫn nhẹ thả lỏng, nhưng là, chấm ngoặc kép, những thứ này quỷ sĩ có thể gây dựng lại nhục thân, tiếp tục chiến đấu, hơn nữa không cách nào câu thông, quỷ khí duy trì, hẳn rất khó khăn trực tiếp giết chết, yêu cầu phong ấn. Lâm An nhìn đã hoàn toàn khôi phục số người quỷ sĩ mở miệng nói. Nếu như không cần phong ấn, đó chính là vô chỉ cảnh tranh đấu. Bốn người bọn họ, không đủ để tiêu hao hết sở hữu quỷ khí. Ta tới sát, giữa đường nắm kiếm, mở miệng nói. Ta tới bổ đao, bảo đảm chết đi sẽ không gây dựng lại đứng lên. Bất quá lộ gian sư huynh đừng giết quá nhanh. Ta theo không kịp, Lâm An mở miệng nói. Bắc Phương vung tay lên một cái. Trường kiếm hồi tới trong tay. Thả ở sau lưng, ta tới phong ấn, bất quá yêu cầu một ít thời gian. Sau đó ba người nhìn về phía Hồng Loan. Các ngươi đây ý là, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi chữa trị. Hồng Loan tiên tử có chút bất mãn. Không, ta nhớ được Hồng Loan sư muội khống chế thuật pháp hơi lợi hại. Giữa đường mở miệng nói, chung quanh vạn nhất có đột nhiên xuất hiện quỷ sĩ, liền giao cho sư muội. Hồng Loan, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, những người này khinh người quá đáng. Đối phương thế nào không công tới? Giữa đường có chút hiếu kỳ, quỷ sĩ sẽ đứng đến để cho bọn họ bàn đối sách. Rõ ràng không thể nào. Quỷ môn mở rộng ra, vốn nên chỉ có hai nhóm đi trước quỷ sĩ. Bây giờ bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, đang cầu xin viện, động thủ. Bắc Phương lập tức nói, Lâm An không chần chờ chút nào, đưa tay bắt pháp quyết. Một đạo bạch quang chói mắt trong tay hắn xuất hiện, sau đó xông về bán không, trực tiếp nở rộ, phá tả ánh sáng, ầm, quang mang chiếu sáng tứ phương, trực tiếp đem hắc khí đuổi, đem những quỷ sĩ đó chiếu sáng, giống như ngọn lửa đang cháy, giống tương đương, quỷ sĩ phát ra giống giận, bắt đầu công kích giữa đường bốn người. Hồng Loan tiên tử đưa tay, hồng quang ở trong tay nàng xuất hiện, tiếp lấy quang mang đem quỷ sĩ bao trùm, phảng phất kéo dài đối phương hành động. Giữa đường một bước đi ra, đi thẳng tới quỷ sĩ bên cạnh, kiếm quang thoáng qua quỷ sĩ chia ra làm hai, sau đó đem thi thể vứt xuống phía sau. Lúc này Bắc Phương chẳng biết lúc nào cõng lấy sau lưng một cái kiếm hạp. Hắn nhìn quỷ sĩ sắp trọng hợp thi thể, từ kiếm hạp trung lấy ra một thanh bát quái kiếm. Sau đó bát quái lực ở trên chuôi kiếm phơi bày, phảng phất đang ngưng tụ một đạo thuật pháp, trận pháp, là phong ấn chi thuật. Chờ phong ấn chi thuật hoàn thành, Bắc Phương liền đem kiếm đâm vào quỷ sĩ cái trán chung. Trong nháy mắt, quỷ sĩ gây dựng lại ngưng. Người kế tiếp, Bắc Phương mở miệng nói, nhìn rất đơn giản, Hồng Loan mở miệng nói, Bắc Phương gật đầu một cái, quả thật rất đơn giản. Dù sao những thứ này kiếm là chuẩn bị trước. Đáng tiếc chuyện, chỉ có 9 chuôi. Sau đó khó khăn, Lâm An mang theo ôn hòa nụ cười. Chỉ cần đứt đoạn tiếp theo thêm nhân, vấn đề cũng không lớn. Trong lúc bất chợt, hắc khí bắt đầu khuếch tán. Lộc cộc, tiếng bước chân lại một lần nữa từ trong đen kịt truyền ra. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này ứng gắng sức giết địch. Mà không phải là tư địch, giữa đường ở giết địch, hắn cảm giác phía sau ba cái đang cho hắn thêm phiền toái. Ba người không nói gì, bắt đầu tiếp tục phong ấn quỷ sĩ. Hồi lâu sau, giữa đường đám người bắt đầu lui về phía sau. Lúc này giữa đường trên người có rất nhiều thương thế, hắn kiếm có thật nhiều máu tươi lưu lại. Trên người Lâm An cũng mang theo chút thương thế, Bắc Phương kiếm hạp đã thu vào. Sắc mặt dị thường trắng bệch, Hồng làm đang dùng trì dũ thuật cho mình lộ ra bạch cốt thủ cánh tay chữa trị. Quỷ sĩ càng ngày càng nhiều, đối phương nào chỉ là đang cầu xin tiếp viện, này tựa như cùng quỷ môn quan đã mở ra, nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Giữa đường tay cầm trường kiếm nhìn về phía trước dày đặc quỷ sĩ. Số lượng càng nhiều bọn họ khôi phục càng nhanh, phong ấn đã theo không kịp, vả lại, số lượng này. Từng cái phong ấn căn bản không thiết thực. Nếu như ngay từ đầu liền đem hai nhóm quỷ sĩ phong ấn, như vậy bọn họ nhất định không sẽ như thế bị động. Không trốn thoát, ta thử một chút. Nơi này quỷ khí tạo thành mê trận. Bất kể thế nào đi, chúng ta đều đưa về tới đây. Bắc Phương lắc đầu nói. Vậy cũng phải thử một chút. Giữa đường giật giật tay. Sau đó cầm kiếm nhìn cách đó không xa quỷ sĩ. Nói, Lâm sư đệ, dùng ngươi phá tà phương pháp, thử dẫn bọn hắn rời đi, ta có thể chống đỡ một trận. Sư huynh, mấy trăm nhân tiên chân tiên nhục thân, dù là quỷ sĩ dùng không ra thuật pháp, sát một lần, cũng có thể đưa ngươi tiêu hao sạch. Lâm An lắc lắc đầu nói, Bắc Phương sư đệ tiếp viện khả năng chậm một chút, nhưng là không đến nổi không có hiệu quả, chỉ cần chúng ta giữ vững quá lâu. Liền có sinh cơ, nếu như chỉ là phòng ngự, như vậy có thể kiên trì đến ngày mai. Hồng Loan mở miệng nói. Không thể nào, Bắc Phương lắc đầu nói. Ba quốc quỷ môn gần sắp mở ra. Âm binh mượn đường, tắc sớm bất sinh, giống. Số lớn quỷ sĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Phảng phất đang đối với giữa đường đám người ầm ỉ. Nhường đường gian đám người tiếp tục công kích. Cảm giác bọn họ đang giễu cợt chúng ta. Giữa đường nhìn đã dừng lại quỷ sĩ. Trong lúc nhất thời có chút bực bội. Muốn không phải giết cô chết. Một mình hắn có thể đem các loại quỷ sĩ sát cái qua lại. Nhân loại thật yếu. Quỷ sĩ trung đột nhiên truyền ra thanh âm trầm thấp. Côn Lôn cứ như vậy sao? Nghe được thanh âm, giữa đường đám người cau mày. Này đã không phải phổ thông quỷ sĩ rồi. Bọn họ dựa chung một chỗ, cảnh giác bốn phía. Nhưng mà ngay tại này quỷ sĩ thanh âm sau khi rơi xuống, đèn nhánh một góc đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cộc, cộc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.